Long uy chiến thần, chương 446, đương nhiên là phải tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Quốc Tài chơi một cách thuận buồm xuôi gió. Liên tiếp đi được vài nước cờ hay. Bước lui được đòn tấn công của bên đen. Tình thế càng ngày càng tốt. Nên ông ta liền thừa thắng xông lên. Tiến hành tấn công. Thế nhưng, khi đến nước thứ 21, bên đen lại thực hiện một nước đi khác mà Tôn Quốc Tài không thể ngờ tới được. Tình thế bỗng chợt thay đổi. Mỗi quân cờ bên đỏ đều rơi vào nguy cơ bị diệt vong. Sự thay đổi đột ngột này khiến cho Tôn Quốc Tài nhất thời bị dọa đến thay đổi sắc mặt. Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ được rằng bên đen lại có một nước đi tuyệt diệu như vậy. Nước đi tuyệt diệu này của bên đen trực tiếp làm gián đoạn việc triển khai tấn công của Tôn Quốc Tài. Ngay lập tức đẩy bên đỏ vào tình thế cùng cực. Niềm hy vọng thắng cờ mà Tôn Quốc Tài vừa nhìn thấy đã ngay lập tức tan tành thành mây khói. George, Harry và những người lính đánh thuê này nhìn thấy Tôn Quốc Tài thần sắc đại biến. Liền biết rằng ông ta lại gặp phải vấn đề nan giải rồi. Sợ tới mức chạy tới lui về phía sau. Bước tiếp theo tôi phải đi như thế nào? Người lính đánh thuê phụ trách chơi cờ phía trước cửa đá. Nhìn thấy Tôn Quốc Tài hồi lâu không có động tĩnh gì. Liền quay đầu lại hỏi. Ngay khi quay đầu lại, thì anh ta nhìn thấy Tôn Quốc Tài mặt đầy đổ mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch, anh ta nhất thời bị dọa đến mất vía. Chạy trốn khỏi cửa đá. Bởi vì đây là một dấu hiệu của sự thất bại. Anh ta không muốn đợi cho đến khi việc phá giải thực sự thất bại rồi mới chạy đi. Đến lúc đó mới chạy, thì mọi thứ cũng đã quá muộn rồi. Nhìn thấy người lính đánh thuê này bỏ chạy, cũng không có ai ngăn cản. Dù sao Tôn Quốc Tài cũng đã ngẩn người, không tiếp tục hướng dẫn cách đi như thế nào nữa. Về người lính đánh thuê này bỏ chạy thoát khỏi nơi nguy hiểm trước, cũng là điều dễ hiểu. Ông Quốc Minh, ông có chuyện gì vậy? George nhìn thấy Tôn Quốc Tài ngây ra như phỗng, liền hỏi nói, để tôi suy nghĩ lại đi. Các người đừng ồn ào nữa. Tôn Quốc Tài nói, được thôi, vậy ông cứ từ từ suy nghĩ đi. Suy nghĩ được rồi mới tiếp tục đi nước tiếp theo. George nói, Tôn Quốc Tài lại nhìn chằm chằm vào ván cờ trên cửa đá rơi vào trầm tư. Muốn tìm ra một điểm đột phá, xông ra khỏi vòng vây này. Ông ta nghĩ đi nghĩ lại, dần dần cũng trở nên giống như Lê Uy Long và Chu Nhược Mai bắt đầu xuất hiện ảo giác. Dường như ông ta nhìn thấy được có thiên quân vạn mã đang tiến đến muốn di ba tê chết mình. Còn đội ngũ của ông ta đều rơi vào vòng vây. Bất kể xung phong liều chết như thế nào, cũng không thể nào phá giải được vòng vây. Còn các tướng sĩ thì từng người một chết trận. Chỉ trong chốc lát, vẻ mặt của ông ta cũng bắt đầu thay đổi thất thường. Sắc mặt một lúc thì đỏ, một lúc thì xanh, một lúc thì trắng. Mọi người nhìn thấy vẻ mặt của Tôn Quốc Tài thay đổi thất thường. Cũng không biết là tại sao ông ta lại gặp phải tình trạng này. Phụt, lúc này, từ trong miệng Tôn Quốc Tài phun ra một ngụm máu tươi. Ông Quốc Minh, ông bị sao vậy? George nhìn thấy Tôn Quốc Tài đột nhiên nôn ra máu. Liền vội vàng bước tới đỡ ông ta. Sau khi Tôn Quốc Tài nôn ra một ngụm máu tươi, thì ông ta cũng đã bước ra khỏi ảo giác và rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tôi không sao, Tôn Quốc Tài nói, nhớ tới cảnh tượng trong ảo giác lúc nãy. Trong lòng ông ta nhất thời cảm thấy sợ hãi, nhưng ông ta nhất định phải giả vờ bình tĩnh, bởi vì ván cờ này được đi đến bước đường này, đã hoàn toàn rơi vào tử cục, không thể nào phá giải được nữa. Ông ta nhất định phải giả vờ rằng mình có cách để phá giải nó và để cho người lính đánh thuê đó đi chịu chết. Chỉ có làm cho ván cờ này bị thua, ván tàn cục trên cửa đá mới có thể tự động khôi phục. Quay trở lại trạng thái ban đầu như vậy mới có thể bắt đầu lại được. Ông ta đã từ bỏ ván cờ này rồi, nhưng ông ta nhất định phải chơi cho xong ván cờ này. Nếu không sẽ không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu. Vậy ván cờ này, ông còn có muốn chơi tiếp không? Người lính đánh thuê phụ trách giúp Tôn Quốc Tài chơi cờ nơm nớp lo sợ hỏi. Mặc dù anh ta không hiểu gì về cờ tướng, nhưng khi nhìn thấy Tôn Quốc Tài đã nôn ra máu, anh ta cũng có thể đoán ra được tình hình đang rất nguy hiểm. Anh ta cũng rất hy vọng Tôn Quốc Tài có thể dừng lại ở đây. Tha cho mình một con đường sống. Đương nhiên là phải tiếp tục. Tôi đã nghĩ ra phương pháp phá giải rồi. Mắt thấy ván cờ đã sắp được phá giải. Làm sao có thể từ bỏ không tiếp tục chơi được chứ? Tôn Quốc Tài lại nói một cách rất là tự tin, cách Trương.